Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chị xác có thể hạnh phúc và vui vẻ. Tần Ngự Quyền bắt đắc sĩ thở dài, bỏ tay với Tần Ngự Nghe. Chị nên nghỉ ngơi đi. Đừng quên mục đích mà chị đến đây. Hôm nay có thể gặp được Mạnh Vị Xác đúng như dự đoán của chị. Nhưng tiếp theo vẫn còn một đoạn đường dài đang chờ chị phải đi nữa đấy. Tần Ngự Nghe nhẹ nhàng gật đầu một cái, theo Tần Ngự Quyền lên giường đi ngủ. Suốt một đêm Mạnh Vị Xác cơ hồ không thể chợp mắt được, nên quyết định dậy thật sớm. Mặc thêm áo ngủ, hắn xoay người đi tới ban công. Gió biển thổi tạt vào mặt, làm cho mặt hắn lạnh ngắt. Trong không khí còn mang theo vị mặn của biển, khiến cho người ta không nhịn được mà hít một hơi thật dài, tinh hoa của đất trời. Trước đây hắn có thói quen bơi lội vào sáng sớm, nhưng từ sau khi chuyện của Tần Ngữ mặt, thói quen này cũng theo đó biến mất. Sau khi du học ở Mỹ trở về, hắn lo sợ cha mẹ biết được bản thân vẫn còn tự trách về cái chết của Tần Ngữ mặt. Sợ những cơn ác mộng ảnh hưởng đến người trong nhà, nên một mình dọn ra ngoài ở. Trong vườn hoa của căn nhà hắn ở cũng có hồ bơi, nhưng hắn lại càng không có bơi lội vào sáng sớm. Người tới câu lạc bộ nghỉ phép đa số bây giờ còn đang ngủ, trong hồ bơi không có lấy một bóng người. Hắn có thể nhân cơ hội này bơi lội vài vòng, thả lỏng suy nghĩ. Mày Vị Giác vừa suy nghĩ vừa xoay người chuẩn bị trở về phòng thay quần áo. Đúng lúc này ánh mắt hắn liếc thấy một bóng sáng quen thuộc. Hắn quay người lại chăm chú nhìn, đúng là Tần Ngữ Nghe. Nhìn Tần Ngữ Nghe, Mạnh Vị Xác không tự chủ được lại nghĩ đến Tần Ngữ Mạt. Nếu Tần Ngữ Mạt không chết, cô sẽ có sáng vẻ thế nào? Sống Tần Ngữ Nghe sao? Có lẽ sẽ giống nhau, cũng có lẽ sẽ không sống. Giờ đây tất cả đều đã không thể biết được. Sinh mạng con người thật mỏng manh, chỉ trong nháy mắt có thể quay về bụi bặm, hóa thành hư vô. Cảm giác giống như đi ra rất tự nhiên, như là để cho người sống vô vàn tiếc nuối và đau đớn. Cha dù năm tháng trôi qua, cũng rất khó có thể quên được. Hình như cảm thấy ánh mắt của Mạnh Vị Xác đang nhìn. Đột nhiên Tần Ngữ Nghe quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau. Mặc dù cách một khoảng cách khá xa, nhưng Mạnh Vị Xác có thể cảm nhận được ánh mắt của cô có chứa một vẻ chuyên tâm kỳ lạ. Trên người cô toát ra vẻ dịu dàng như nước. Lúc này đây hắn đã quên mất Tần Ngữ Mạt, quên đi bóng sáng giống như mây đen bao phủ trong lòng hắn. Ánh mắt của hắn chỉ dừng lại ở Tần Ngữ Nghe. Không biết hai ánh mắt say mê quần quyết nhìn nhau bao lâu. Đột nhiên, hai người đồng thời tỉnh táo lại, gật đầu với nhau một cái xem như là chào hỏi. Sau đó Tần Ngữ Nghe lại chuyên tâm khởi động làm ấm người để xuống nước. Mạnh Vị Giác đắn đo không biết có nên theo kế hoạch lúc trước bơi lội vài vòng hay không. Đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Hắn không chậm trễ chút nào quay về phòng thay quần áo đi xuống lầu. Nhìn Tần Ngữ Nghe tự sao bơi lội trong hồ bơi, tư thế cực kỳ đẹp mắt. Mạnh Vị Giác không thể tự chủ ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. Một loại cảm giác kỳ lạ trong lòng tản mát ra ngoài. Lần này hắn không nghĩ tới Tần Ngữ Mạt nữa. Cô không tìm kiếm bóng sáng của Tần Ngữ Mạt trên người Tần Ngữ Nghe, chỉ đơn thuần nhìn ngắm cô gái trước mắt. Toàn thân cô toát lên một vẻ đẹp tự nhiên, nhưng không hề mất đi vẻ dịu dàng. Vẻ đẹp ấy giống như hương thơm mê hoặc lòng người vậy. Không biết còn bao lâu, Tần Ngữ Nghe nhìn Mạnh Vị Giác ở phía trước nhẹ nhàng lắc đầu, cười khanh khách. Tại sao anh không xuống bơi? Mạnh Vị Giác cười cười, không trả lời vấn đề của cô. Chỉ nói, cô bơi rất khá. Tần Ngữ Nghe lao lên hồ bơi quay trở về cái rủ, cầm lấy áo choàng tắm mặc vào bước về phía hắn. Thân thể của tôi không tốt, cho nên từ nhỏ tôi thường xuyên vận động, điều dưỡng thân thể của mình. Bơi lội là một trong những môn vận động tôi thích nhất. Chẳng trách cô bơi tốt như vậy, giống như nàng tiên cá trong nước vậy. Mạnh Vị Giác nhẹ nhàng khen. Cảm ơn anh đã khen. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại bơi tốt như vậy. Tần Ngữ Nghe ngây ngô nhìn Mạnh Vị Giác, cơ mặt tuấn giật, nhu hòa, một vẻ u sầu nhàn nhạt, tạo cho hắn một phong cách tao nhã, cộng thêm một chút hơi thở của nhà nghệ thuật gia. Hắn bị cô nhìn say đắm như vậy nên có chút bối rối, không biết phải làm sao, cố làm ra vẻ bình tĩnh hắn giọng hỏi. Trời người tôi có gì sao? Tần Ngữ Nghe cười cười lắc đầu thật thà nói. Xin lỗi, tại anh rất đẹp trai, nên tôi không kiềm chế được mà nhìn anh mất hồn như vậy. Mạnh Vị Giác không nghĩ cô nói chuyện lại thẳng thắn như vậy. Lúc này tay chân hắn càng thêm luống cuống. Thật xin lỗi, tôi luôn nghĩ gì nói đấy. Nếu như có nói gì không phải, mong anh bỏ qua. Mạnh Vị Giác không biết nên nói gì cho đúng, vội vàng chuyển sang chuyện khác. Tôi có việc muốn nhờ cô giúp một tay, không biết cô có thể giúp tôi hay không? Chuyện gì? Tần Ngữ Nghe hỏi. Cô có thể nói cho tôi biết mộ của Tần Ngữ Mạt ở đâu được không? Để tôi có thể thấy mặt cô ấy một lần. Mạnh Vĩ Giác kỳ vọng nói. Tần Ngữ nghe trầm mặc, đưa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.